Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 525, ăn sạch Yamai tỉ muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là mình cầm xuống khăn tắm, Sido ánh mắt vừa đặt ở phía trên đột nhiên, hai người không chỉ có là đáng yêu gương mặt ngay cả bên tai đều đỏ thấu, trở nên nhăn nhăn nhó nhó hết sức không có ý tứ, nhanh chóng đem thân thể lặn xuống nước chỉ lộ cái đầu đi ra. Rất xinh đẹp đâu, bất quá dạng này còn chưa đủ. Dạng này mà nói ta thưởng thức qua rất nhiều, các ngươi còn kém nhiều lắm. Yuto thu hồi ánh mắt cả người ngửa ra sau nhàn nhạt nói. Như vậy, chúng ta phải làm thế nào? Kaguya xấu hổ nói, các ngươi cái gì cũng không cần làm, còn lại giao cho ta là được. Nói xong, Yuto liền hành động, hướng về phía Yamai tỉ muội đi tới, đem các nàng cho ôm lấy. Làm gì, đột nhiên bị tấn công, Kaguya giật nảy mình, gương mặt xinh đẹp trước nay chưa có đỏ bừng, chỉ cảm thấy bên tai đều nhanh bốc cháy lên, đầu nhanh bốc khói, chỉ cảm thấy hoàn toàn mơ hồ, không biết rõ tình huống. Đặc biệt là trái tim gia tốc như là nai con va chạm hữu lực nhảy lên, lại có thể bịch bịch quanh quẩn ở bên tai. Giờ phút này, cảm thấy từ sinh ra đến nay, từ chưa từng có cảm giác. Đây là chuyện gì nha? Mặc dù nói, trước đó rõ ràng quấn qua Yuto, còn ôm qua hắn cường kiện cánh tay, có chút cảm giác ngượng ngùng, lại còn kém rất xa hiện tại. Quái lạ, kinh ngạc, cái này, đây là có chuyện gì? Yuzuru hai gò má đỏ thấu, tràn đầy khẩn trương nói xong nói. Nàng cùng Kaguya biểu lộ, hoàn toàn không sai biệt lắm bao nhiêu. Mà đem các nàng ôm bàn tay, phảng phất mang theo lấy khó có thể tưởng tượng nhiệt độ chỗ đến cho khó có thể tưởng tượng nhiệt độ, để cho người ta không khỏi chìm vào trong đó. Đây là để các ngươi thể hiện ra mình chân chính mị lực, cứ an tâm, ta sẽ giúp các ngươi. Yuto ghé vào Kaguya bên tai, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Hôm nay hắn là có thể thuận lợi đem hai cái thiếu nữ này cho ăn sạch sẽ. Cái kia ta phải làm như thế nào? Kaguya phảng phất mất đi một nửa ý tứ, bên cạnh thở phì phò bên cạnh thì thào nói lấy nói. Bị tiếng hít thở kia nóng bỏng hơi thở, phảng phất phóng thích ra vô hạn nhiệt lượng, trưng trong suốt sáng long lanh vành tai càng thêm màu đỏ. Nghi vấn, tiếp xuống nên dạng làm nha, Yuzuru đôi mắt gợn sóng không ngừng, ý thức sắp ly thể, lại như cũ mở miệng nói xong nói. Cái gì đều không cần làm, kế tiếp là thuộc về ta hành động, Yuto mỉm cười nói xong nói. Cái kia, vậy liền giao cho ngươi. Kaguya mở to sắp vẽ vòng đồng tử mắt lẩm bẩm mật nói xong nói. Không có phản kháng chút nào, một bộ tùy ý xử trí, đem hết thảy đều giao cho ngươi thái độ. Đồng ý, tại bị dẫn động trong lòng lửa nóng tình huống dưới, Yuzuru kém chút ngay cả mình đều cho di quên hết. Nghe được Kaguya nói như vậy lấy cũng không có ý định bại bởi nàng, vô ý thức mở miệng. Kaguya cùng Yuzuru hai người ý tứ trong lời nói tương đương rõ ràng, liền là Yuto muốn thế nào đều được. Rất tốt, Yuto nhếch miệng một cái tuân theo bản có thể hành động. Rất nhanh, suối nước nóng bên trong liền vang lên nam nhân tiếng hít thở cùng nhân âm thanh thở dốc cùng thống khổ, vui sướng hỗn tạp bên trong. Đi qua 2 giờ đại chiến, Yuto mang theo gương mặt đỏ bừng, đi đứng khó khăn, Kaguya cùng Yuzuru rời khỏi suối nước nóng. Vừa đi ra khỏi suối nước nóng, Yuto liền chú ý đến phía trước bảng thông báo đang sửa chữa, mí mắt không khỏi nhảy lên. Không trách tại sao không có người quấy rầy hắn cùng Yamai tỉ muội đâu, hóa ra là do mấy tấm bảng thông báo này. Không phải Rain làm thì cũng là Yamai tỉ muội làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào a, Sido, tiếp thân cùng Yuzuru, đi qua vừa rồi đại chiến, người nào có mị lực hơn? Nhất định là tiếp thân đi. Kaguya mở ra thân, ha ha cười khúc khích, nhận định tuyệt đối là Yuzuru. Yuzuru nhìn Yuto cười khẽ nói. Các ngươi đang nói gì à, rõ ràng cả hai người các ngươi đều là giữa chừng chịu thua, ta còn không có tận hứng, làm sao có thể nhanh như vậy liền cho ra kết quả đâu. Yuto nhìn hai người cười, nói ra rất vô sỉ lời nói. Bất quá hai cái này ngây thơ tinh linh lại tin là thật. Đều Yuzuru sai, đều do Yuzuru trước tiên ngã xuống, mới sẽ bị thua trận này thần thánh quyết đấu. Phản bác, sai không phải là Yuzuru, mà là Kaguya mới đúng. Là do Kaguya trước tiên hô lên buông tha. À, nói cái gì đó. Đều do Yuzuru tại ảnh hưởng thiếp thân, không phải thiếp thân gió lốc đen kịt chi ma thương. Stram Lan, phát động tuyệt đối có thể đem Sido đánh ngã, khẳng định dễ dàng đạt được thắng lợi. Yếu điểm, Kaguya nói tới gió lốc đen kịt chi ma thương. Stram Lan, căn bản là không có gì dùng, nói cách khác không có gì đặc biệt ý nghĩa đồ vật. Ai nói không có ý nghĩa đâu. Chất vấn, cái kia thật sự có thể để cho chúng ta thắng sao? Cái kia, đó là đương nhiên rồi. Chỉ trích, vừa mới Kaguya chần chờ một chút, cũng liền nói, mình cũng không có xác định. Ai nói, đều do Yuzuru ở bên cạnh ảnh hưởng lấy thiếp thân, mới không thể phát động. Chế diễu, chăm lăn, rõ ràng Kaguya mình cũng thua mất lại đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Yuzuru. Không, không nên cười xác nhận. Đều là chậm rãi Kaguya sai. Giờ này khắc này, Kaguya cùng Yuzuru cái trán dính chặt vào nhau rằng co lẫn nhau, nếu không có người bên ngoài dùm beng. Song phương cảm xúc đều hết sức kích động, nhao nhao mặt đỏ tới mang tay, một bộ túi bụi bộ dáng, có vẻ như hướng phía càng ngày càng kịch liệt phương hướng diễn biến. Tốt, hai người các ngươi không cần cãi nhau, nhanh cho ta trở về nghỉ ngơi. Thời gian quyết đầu còn có một ngày, thời gian này còn có nhiều cơ hội để phân ra thắng bại. Yuto vốt nhẹ hai nữ đầu cười nói, ân, khế ước giả, không có thiếp thân cho phép, không nên tùy tiện sờ thiếp thân đầu rồi. Không phải, Kaguya gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói, không phải như thế nào đây? Yuto tò mò hỏi, ta sẽ, Kaguya ngượng ngùng không nói nên lời. Cách chương.